Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 639, chương 639, không sợ chết. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình một ngày thời gian. Tần Thiên ở thôn Tần Gia cũng mới bất quá chiêu mộ đến 23 người. Không phải là không có người tới rất nhiều. Bất quá phần lớn người đều không phù hợp Tần Thiên mộ binh điều kiện. Trong nhà là con một, không thể làm lính, tuổi tác quá lớn, không thể làm lính, tầm vóc không tốt, không thể làm lính, mà trọng yếu nhất điều kiện là Tần Thiên yêu cầu những người này cũng được không sợ chết, làm lính phải đánh chiến đấu, liền nếu không sợ chết, người nếu như nhát gan sợ chết. Vậy còn chưa muốn đi làm lính tốt, người như vậy lên chiến trường cũng là lầm chuyện, cho nên thôn Tần gia người mặc dù nhiều, đến cuối cùng cũng mới bất quá chiêu mộ đến 23 người. Cái này 23 người chắc chắn sau đó, Tần Thiên liền không có ở thôn Tần gia làm nhiều dừng lại. Ngay sau đó, liền lại đi những địa phương khác chiêu mộ đi, dựa theo loại chuyện này. Muốn mời mộ đến 5.000 người, bọn họ có thể phải đi loanh quanh đến cuối năm, thậm chí là chạy bên hơn nửa đường chiều. Tần Thiên bên này chiêu mộ trước lúc này Hầu Quân Tập và Tô Định Phương bọn họ cũng ở đây chiêu mộ. So sánh hạ, số người của bọn họ tương đối nhiều, so Tần Thiên nhiệm vụ còn nặng hơn. Bất quá, từ Tần Thiên nghe được tin tức nhìn hoa. Hầu Quân Tập và Tô Định Phương hai người chiêu mộ tốc độ rất nhanh. Tần Thiên chiêu mộ 1.000 người, lúc này bọn họ đã chiêu mộ đến 5.000 người. Tốc độ nhanh làm người ta chát lưỡi. Ngày này, gió rét càng ngày càng ngưng trọng. Đã tiến vào tháng 11, Tần Thiên mang Hồ Thập Bát bọn họ tiếp tục chiêu binh. Hơn nữa đi tới thành Lạc Dương vùng lân cận một cái huyện thành. Huyện Ngô. Bọn họ lúc đến nơi này, Tô Định Phương lại vậy mang người chiêu mộ đến nơi này. Hai người mang người tiến vào huyện Ngô, lúc này ở trên đường chính đụng đầu. Gió rét hô hô quát, hai người cũng đem cổ rúc vào liền trong cổ áo. Tô Định Phương nhìn một cái Tần Thiên, ngay sau đó ha ha cười một tiếng. Nghe nói ngươi mới chiêu mộ đến hơn 1.000 người, tốc độ này thật là quá chậm à. Có thể chờ tới khi ăn Tết, cũng chưa hoàn thành nhiệm vụ. Đối với Tần Thiên tốc độ, Tô Định Phương rất là coi thường, bởi vì là hắn đã chiêu mộ hơn phân nửa. Cuối tháng 11, nhất định là có thể hoàn thành 10.000 người ngạch độ. Đối mặt Tô Định Phương công kích, Tần Thiên nhưng chỉ là cười một tiếng. Bổn hầu binh mã, quý ở tinh, không ở số nhiều, mỗi một người lính. Bổn hầu cũng muốn đích thân kiểm nghiệm, chắc chắn hợp cách sau đó mới có thể thu, cũng không giống như Tô tướng quân, bỏ mặc người nào đều phải à, nghe nói như vậy. Tô Định Phương nhất thời ngưng nổi lên chân mày, đây quả thực là đối với hắn bêu xấu. Hắn Tô Định Phương lãnh binh đánh giặc nhiều năm, có thể không biết cái gì tướng sĩ có thể dùng, cái gì tướng sĩ không thể dùng. Thật ra thì hắn chiêu mộ binh mã điều kiện cũng là hết sức nghiêm khắc. Chỉ bất quá cùng Tần Thiên so với, hơi buông lỏng một chút thôi. Nhưng Tần Thiên nói lời này, liền có chút bêu xấu hắn. Hừ, nói những thứ này cũng không dùng. Sau nửa năm thánh thượng khảo hạch, đến lúc đó rồi hãy nói, ta sẽ để cho ngươi đem lời ngày hôm nay thu hồi đi. Dứt lời, Tô Định Phương giơ roi đi. Tần Thiên nhún nhún vai, mang Hồ Thập Bát bọn họ ở huyện Ngô bắt đầu chiêu mộ. Tần Thiên điều kiện thật sự là rất nghiêm hà, cho nên rất nhiều người mặc dù muốn làm lính, nhưng chỉ cần có một cái điều kiện không thể đạt tới, liền không làm được. Bất quá, những thứ này bị Tần Thiên cự tuyệt người, đến Tô Định Phương nơi đó, nhưng là có rất lớn cơ hội bị Tô Định Phương cho nhận lấy. Dĩ nhiên, cũng chỉ là có rất lớn cơ hội, Tô Định Phương nơi này cũng không tốt hơn, Tần Thiên tự nhiên biết Tô Định Phương tình huống. Thật ra thì hắn cũng có ý khí Tô Định Phương. Nếu là mộ binh, vậy sẽ phải mộ đến lớn đường cường hãn nhất binh. Như người nào đều có thể làm lính nói. Sợ cũng huấn luyện cũng không được gì. Cho nên, hắn bên này nghiêm khắc yêu cầu. Tô Định Phương bên kia vì mặt mũi. Vậy phải đem quan cho đem tốt mới được. Ở huyện Ngô, Tần Thiên cũng không có đợi quá lâu. Một ngày sau liền mang theo người rời đi. Chiêu mộ số người không nhiều. Cũng chỉ trăm chừng 10 người. Tương đối mà nói, cùng những địa phương khác chiêu mộ đến binh mã số người không sai biệt lắm. Một cái thông thường huyện thành, Tần Thiên vậy là có thể triệu mộc 100-200 người. Thời gian chỉ như vậy từ từ quá, rất nhanh thì đến trung tuần tháng 11, Tần Thiên cách 5.000 đội ngũ còn thiếu 2.000, mà Tô Định Phương, hầu quân tập bọn họ, nhưng là đã bắt đầu kết thúc, lục tục mang binh mã hướng thành Trường An chạy tới. Đối với này, đi theo Tần Thiên người liền có chút luống cuống. Hầu ra, Tô Định Phương bọn họ cũng trên căn bản đã chiêu mộ hoàn thành. Chúng ta mới hoàn thành hơn phân nửa. Chúng ta được bắt chặt à? Đúng vậy. Nếu không hầu ra hơi hạ xuống một chút tiêu chuẩn đi. Dù sao ngài mục đích cũng đạt tới. Tần Thiên mục đích dĩ nhiên là để cho hầu quân tập và Tô Định Phương bọn họ nghiêm ngặt nắm chặt. Hiện nay tới xem, Tần Thiên mục đích đúng là đạt tới. Như thế, hơi hạ xuống tiêu chuẩn. Vậy không việc gì. Bất quá Tần Thiên nhưng là lắc đầu một cái, đánh giặc một chuyện, không thể sơ sót, vẫn là phải tinh một ít mới phải. Tần Thiên bọn họ tiếp tục dọc đường chiêu mộ. Ngày này, đường tắt huyện Hồng Sơn. Huyện Hồng Sơn là một cũng không thế nào nổi danh huyện thành. Kinh tế cũng không phải đặc biệt đường tốt. Theo Tần Thiên biết, thật giống như còn kinh thành xảy ra chuyện tình. Rất nhiều người cũng không muốn tới nơi này làm huyện lệnh. Hoặc là liền tính ra cũng là một năm liền muốn rời đi. Hôm nay huyện Hồng Sơn huyện lệnh kêu La Cường, là một người đàn ông trung niên hơn 40 tuổi. Hắn sở dĩ ở chỗ này làm huyện lệnh thuần túy là bởi vì là sự việc không có biện pháp. Hắn 30 mấy tuổi mới đậu tiến sĩ, năng lực bình thường. Những địa phương khác không muốn, cũng chỉ có thể tới nơi này. Tần Thiên bọn họ đi tới huyện Hồng Sơn sau đó, trực tiếp đi huyện nha, đem tình huống cùng La Cường nói một lần. La Cường đã sớm biết được triều đình muốn mộ binh sự việc. Đối với Tần Thiên yêu cầu, hắn cũng không dám cự tuyệt, chẳng qua là cười khổ nói. Hầu ra, chúng ta nơi này người dân, sợ rằng cũng không thế nào thích làm lính à. Hạ quan tự nhiên sẽ trợ giúp hầu gia. Bất quá có thể hay không chiêu mộ đến, hạ quan có thể cũng không dám bảo đảm. Cái này không sao, bổn hầu đi nhiều địa phương như vậy, cũng mới bất quá chiêu mộ chừng 3.000 người. Có thể ở ngươi nơi này chiêu mộ 110 người là được. Động viên khó khăn, Tần Thiên tự nhiên sẽ không đem áp lực mạnh thêm ở La Cường trên mình. La Cường nghe nói như vậy, ngược lại là thở phào nhẹ nhõm. Có Tần Thiên lời này, hết thảy liền đều tốt làm nhiều. Hầu ra, vậy bắt đầu ngày mai đi. Ngày hôm nay nhìn dáng dấp lại phải tuyết rơi. Các người nghỉ ngơi trước, ta để cho người đi an bài một chút. Ngày mai liền trực tiếp có thể chiêu mộ. Thời tiết đúng là bắt đầu âm trầm, hơn nữa bọn họ một phen bôn ba, cũng có chút mệt nhọc. Tần Thiên gật đầu một cái liền đồng ý. Có thể vừa lúc đó, một người nha dịch đột nhiên vội vàng liền chạy vào. Đại nhân, không xong, vậy mấy cái thôn người lại đánh nhau, cái này, đây có thể như thế nào cho phải à? Cái gì? Lại đánh nhau? La Cường sắc mặt khó khăn xem, hơn nữa còn có điểm bất an, mình điểm này chuyện nhà, chỉ sợ là không dối gạt được. Tần Thiên có thể ngay ở bên cạnh đây, không biết làm sao. La Cường hướng Tần Thiên cười khổ một tiếng, nói, hầu ra, hạ quan chỉ sợ không thể cùng ngài,